Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362 quy củ. Mong rằng Tịch Ly tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Này huyết mộ Hàn bổn quân sẽ tự mang về giao cho môn chủ xử lý. Phía dưới tu sĩ nghị luận sôi nổi, không thể phóng a. Này đem cái này huyết mộ Hàn thả lại đi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Huyết mộ Hàn đến sát, không giết huyết mộ Hàn, như thế nào không làm thất vọng những cái đó uổng mạng người. Đối không thể phóng, này huyết mộ Hàn thả lại đi, kia huyết u môn môn chủ là hắn lão tử, còn không được bảo vệ hắn. Này sau này lại đến chết nhiều ít vô tội người. Huyết u môn trưởng lão híp híp mắt, uy áp đảo qua, phía dưới tu sĩ nháy mắt liền an tĩnh, Tịch Ly tiểu hữu như thế nào. Huyết u môn nguyên anh chân quân trong mắt uy hiếp quá mức rõ ràng, đầy mặt dữ tợn huyết mộ Hàn. Hung tợn nhìn Tịch Ly, Tịch Ly, ngươi nhưng thật ra giết ta a. Ha ha ha, Tịch Ly, hôm nay bản thiếu chủ bất tử, ngày nào đó định kêu ngươi sống không bằng chết. Huyết u môn trưởng lão nhíu mày, nhưng là tin tưởng kia Tịch Ly định là cái người thông minh, sẽ không vì nhất thời thống khoái mà đắc tội huyết u môn môn chủ. Thành quân vừa mới chuẩn bị chen vào nói, đã bị một bên mấy cái ma môn chân quân ngăn trở. Tịch Ly nhìn mãn nhãn ác ý huyết mộ Hàn, cười lạnh, mũi chân hơi hơi gợi lên, nâng lên huyết mộ Hàn đầu, khom lưng, nhìn chăm chú vào huyết mộ Hàn, buông tha ngươi, cũng không phải không thể. Người nhưng thật ra hướng ta xin tha a. Mọi người nuốt nước miếng, thanh âm thập phần thống nhất, đây là nhục nhã rõ ràng a. Huyết mộ Hàn khóe mắt muốn nứt ra. Tịch Ly, như thế nào không muốn a? Tịch Ly một phen gạt ngã huyết mộ Hàn, xoay người nhìn phía trên đài cao đầy người Hàn ý huyết u môn trưởng lão chân quân, ngươi xem, không phải ta không muốn buông tha hắn, là chính hắn không muốn sống sót. Trên đài cao chúng nguyên anh chân quân khóe miệng trừ động. Tịch Ly tiểu hữu, mong rằng không cần quá mức. Huyết mộ Hàn là ta huyết u môn thiếu chủ, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, Tịch Ly liền đánh gãy hắn chưa hết chi ngôn. Chân quân là nói, huyết mộ Hàn này cử là huyết u môn bày mưu đặt kế sao? Giết hại vô tội phàm nhân, cướp lấy con thượng ở tã lót trẻ mới sinh tánh mạng, thậm chí là càng thêm phát dồ sự tình, đều là huyết u môn bày mưu đặt kế sao? Trẻ con, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, bổn quân xem ngươi là không biết trời cao đất dày. Một trưởng đánh ra, nguyên anh cao giai tu vi một trưởng thẳng tắp hướng về lôi đài phía trên Tịch Ly chụp đi, làm càn. Xong viện tay phải phất một cái, linh lực hóa thành vô hình, phanh. Huyết u môn trưởng lão bị chụp ngã xuống đất, đôi mắt đỏ bừng, vạn đạo tông là khinh ta huyết u môn không người ra. Huyết u môn vài vị nguyên anh chân quân lập tức bước ra khỏi hàng, bổn quân xem là huyết u môn coi ta vạn đạo tông vì không có gì. Kẻ hèn một cái nguyên anh cao kỳ chân quân cũng dám coi rẻ bổn quân, làm trò bổn quân mặt, khinh ta vạn đạo tông đệ tử, là ai cho ngươi cái này lá gan? Phanh, mấy cái huyết u môn nguyên anh chân quân thân ảnh đột nhiên lui về phía sau vài bước, khiếp sợ nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh song viện, nửa bước hóa thần. Cái này điên bà nương thế nhưng đã đột phá tới rồi nửa bước hóa thần cảnh giới. Ngô chờ tất nhiên là không dám coi rẻ song viện chân quân. Chỉ là này Tịch Ly kiêu ngạo đến cực điểm, giáp mặt nhục nhã ta huyết u môn. Nga, nàng khi nào nhục nhã ngươi huyết u môn? Chẳng lẽ nàng nói đều là thật sự? Là ngươi huyết u môn sai xử hắn huyết mộ Hàn làm hạ bực này thương thiên hại lý việc? Huyết u môn vài vị nguyên anh chân quân bị chọc tức ngực kịch liệt phập phồng, bọn họ ai không biết? Tu tiên giới, thực lực phi tôn, bất quá là kẻ hèn mấy trăm người tánh mạng. Cái nào tu tiên người trong tay không có lây dính quá máu tươi, bất quá là bọn họ thực lực không bằng người, muốn nén giận, huyết u môn tự nhiên là không có sai xử hắn làm bất luận cái gì sự. Chỉ là người này dù sao cũng là ta huyết u môn thiếu môn chủ. Mong rằng song viện chân quân cho ta huyết u môn, cho ta ma môn một cái mặt mũi. Song viện nhìn về phía lôi đài phía trên Tịch Ly, kia Tịch Ly Ngươi như thế nào xem? Tịch Ly đối với vị này lão tổ ném qua tới bóng cao su vô cảm, ta lại không có nói qua không buông. Tha này huyết u môn thiếu môn chủ, chẳng qua muốn cho hắn xin tha, huyết u môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Tịch Ly tiểu hữu. Thiếu môn chủ, hắn từ nhỏ kiêu ngạo, tâm khí cao, mong rằng Tịch Ly tiểu hữu không cần cùng hắn so đo, Tịch Ly nhìn về phía hận không thể cắn nàng. Một ngụm huyết Mộ Hàn, nhìn xem, trưởng bối của ngươi ở vì ngươi cầu tình, ngươi có cái gì hảo tâm cao khí ngạo, đều thành thủ hạ bại tướng, còn chết sĩ diện, bất quá ta cũng không phải keo kiệt người, xem ở huyết u môn chân quân mặt mũi thượng buông tha ngươi. Vậy ngươi nhận thua đi. Huyết Mộ Hàn rốt cuộc nhịn không được, hung hăng phun một búng máu, Tịch Ly, Lục Kiêu nhắm mắt. Cảm giác nếu chính mình là kia mấy cái nguyên anh chân quân, trong lòng cũng nhất định là ngạnh một búng máu. Tịch Ly nhìn chết nhắm miệng huyết Mộ Hàn, bất đắc dĩ lại vô tội nhìn về phía huyết u môn mấy người, vài vị chân quân. Xem đi, không phải ta không cho vài vị chân quân mặt mũi, ta đều không cần hắn xin tha. Làm ta tiêu hận, làm hắn thủ quy củ, nhận cái thua, liền có thể xuống đài. Chính là hắn chính là miệng ngạnh, tiếp thu đến huyết u môn vài vị cảnh cáo. Tịch Ly làm bộ làm tịch hướng về trên đài cao chúng nguyên anh chân quân chắp tay hành lễ, bái kiến. Các vị chân quân, đệ tử đều lui qua tình trạng này thượng. Kia huyết Mộ Hàn thật sự là không nhận thua. Ta cũng không có cách nào. Rốt cuộc này trọng nguyên đại bỉ quy củ, không thể phá. Thật đúng là cái mang thù tiểu nha đầu, Ngự Kiếm Tông Nguyên Anh chân quân lên tiếng, này trọng. Nguyên đại lục quy củ tự nhiên là không thể phá, mà môn trước đó liền trông giữ bất lợi. Làm tu tiên giới tà ma Nam Cung Vân lấy tán tu thân phận lẫn vào trọng nguyên đại bỉ. Hiện giờ vạn không thể vì một cái huyết Mộ Hàn lại phá trọng nguyên đại bỉ quy củ kia thành quân. Cùng ngươi đạo môn còn muốn phá hư lôi đài kết giới. Như thế nào hắn liền không phải phá hư trọng nguyên đại bỉ quy củ. Bổn quân phá hư quy củ tất nhiên là bởi vì ngươi ma môn trông giữ bất lợi, để vào ma tộc dư nghiệt. Nhưng là vì trọng nguyên đại bỉ quy củ cùng công bằng tính. Đại bỉ sau khi kết thúc, bổn quân tự nguyện bị phạt, lấy thủ trọng nguyên đại bỉ công bằng cùng quy củ. Bổn quân cũng tự nguyện bị phạt. Bổn quân cũng tự nguyện bị phạt. Ta Dực Phiệt cũng không sợ. Thanh Hoan Tông Nguyên Anh chân quân cái chán thình thịch. Hảo hảo, lại lần nữa bị kéo xuống nước. Huyết u môn mặt mũi liền như vậy quan trọng sao? Nhận cái thua có sẽ thế nào? Một hai phải nháo thành như vậy. Bổn quân trông coi pháp kính có lầm. Bổn quân tự nguyện bị phạt. Lấy chứng ta trọng nguyên đại bỉ quy củ. Phật môn Tịch Không đại sư thấy vậy, vội vàng lên tiếng A-di-đà Phật. Các vị thí chủ. Một khi đã như vậy, đại bỉ quy củ hẳn là lập, mong rằng huyết u môn các vị thí chủ tuân thủ đại bỉ quy củ. Để tránh khai này không tuân thủ quy củ khơi gióng, coi đại bỉ quy củ vì không có gì, huyết u môn nguyên anh chân quân còn có thể nói cái gì? Có Phật môn cùng đạo môn ở, cực băng lưu vực những cái đó bất nhập lưu đã sớm bị đánh sợ. Giờ phút này làm bộ làm tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, yêu tộc vui tươi hớn hở xem diễn. Ma môn ly tâm Thanh Hoan Tông, lòng có lực không đủ luyện thi tông, ở vào làm lơ trạng thái vô cực tông. Gió thổi nghiêng ngả âm hồn tông, bọn họ huyết u môn này trang việc tư. Là xả không dậy nổi ma môn cờ xí, chỉ có thể nhận tai. Hết chương.